Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1453 Bát Chủ Khóa Thiên Trận. Làm sao có thể? Diệt Linh Thôn Thiên Hổ nói tiếng người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là một con Diệt Linh Thôn Thiên Hổ cấp bậc Thiên Thánh đỉnh phong mà cũng muốn giết ta, quá trẻ tuổi. Diệp Phong giễu cợt, hai tay hắn chắp trước ngực, dồn nén khí huyết toàn thân, thi triển huyết thứ, đánh cho Diệt Linh Thôn Thiên Hổ thành cái rổ. Vạn giới quyền, kiếm tinh thần khí huyết. Diệp Phong không ngừng sử dụng thần thông, chưa tới vài hiệp đã chém Diệt Linh Thôn Thiên Hổ thành mảnh vụn, đồng thời chém ánh kiếm về phía xa, triệt để vỡ bát trụ tỏa thiên trận. Ở một nơi cực kỳ xa xôi, tám vị thiên thánh cảnh đứng đằng sau điều khiển trận pháp đồng loạt hộc máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đây là biểu hiện của việc bị trận pháp phản phệ. Diệp Phong đáng chết, người này quá mạnh, trong các thiên thánh cảnh, hắn vô địch rồi còn gì. Nhất định phải thi triển thủ đoạn của chí thánh mới được. Được, tám vị thiên thánh thần bí gật đầu, vội vàng uống đan dược để khôi phục thương thế. Lần sau, các ngươi còn có cơ hội sao? Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Phong lại đột nhiên vang lên bên tai tám vị cường giả thiên thánh cảnh, khiến bọn họ như rơi xuống vực sâu. Không hay, Diệp Phong sao có thể định vị được chúng ta? Tám vị thiên thánh cảnh này sắc mặt thay đổi. Bọn họ trốn trong cấm địa thượng cổ nào đó, thiết lập vô số trận pháp, cách biệt thần thức ngoại giới, nhưng cho dù là vậy, Diệp Phong vẫn có thể truyền âm đến, quả thật đáng sợ. Nơi các ngươi ở rất thần bí, nhưng cuối cùng ta cũng sẽ tìm được các ngươi và giết hết. Giọng Diệp Phong lại vang lên, sau đó an tĩnh không tiếng động. Biết được Diệp Phong chỉ phô trương thanh thế, chứ không biết tọa vị cụ thể hiện tại của bọn họ, tám vị thiên thánh cảnh thở phào, nhưng vẫn không dám rời khỏi cấm địa thượng cổ này, sợ Diệp Phong đánh tới. Địa châu, trong chiến trường hoang vắng, Diệp Phong thả ngón trỏ tay phải trên mi tâm xuống, kết thúc uy hiếp tám cường giả thiên thánh cảnh thần bí. Hai nơi cách quá xa, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể thông qua khí tức lưu lại của Diệt Linh Thôn Thiên Hổ xác định tọa độ mơ hồ của tám vị thiên thánh đó, nhưng không thể trực tiếp xuyên qua đó, chỉ có thể truyền âm uy hiếp. Nhưng mà, trong quá trình nói chuyện với đối phương, Diệp Phong nhân cơ hội tìm kiếm sâu hơn, đã có được một phần khí tức của đối phương. Đợi làm xong chính sự, là có thể triển khai truy sát. Tiếp tục gửi tin, Diệp Phong xẹt qua bầu trời, bay về hướng Nam Thiên Kiếm Tông. Một canh giờ sau, Diệp Phong dừng lại ở trước một dãy núi dài triền miên không dứt, một khi có ý định lại gần, sẽ bị kiếm mang ngăn cản, với thực lực của hắn có thể dễ dàng phá cấm, nhưng như vậy hiển nhiên rất không lịch sự. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, ta đến rồi. Diệp Phong hô lên, giọng nói truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm. Không chỉ tu hành giả của Nam Thiên Kiếm Tông bị kinh động, ngay cả sinh linh trong vô số thành trì xung quanh cũng nghe thấy tin tức. Ai đang tìm Nguyệt Tịch Kiếm Thánh? Nghe nói Nguyệt Tịch Kiếm Thánh là đại trưởng lão của Nam Thiên Kiếm Tông, có tu vi chí thánh cảnh, ngoại trừ cùng là chí thánh cảnh, ai dám hô to gọi nhỏ như vậy, không cần mạng nữa sao? Người của các thành trì nghị luận sôi nổi. Người dám hô tên húy của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh ở trước mặt mọi người không có nhiều, bọn họ rất muốn biết là ai đến cửa bái phỏng. Mời vào. Chỗ sâu nhất trong Nam Thiên Kiếm Tông, trên đỉnh núi cao, có giọng nói lạnh lẽo vang lên, nếu nghe kỹ, hình như còn có thanh dung, giống như cố gắng che giấu cảm xúc kích động trong đó. Keng. Vô số kiếm quang màu ánh trắng giao thoa nhau giữa không trung hình thành một luồng kiếm khí đại đạo, từ trên đỉnh núi cao hạ xuống, kéo dài đến trước mặt Diệp Phong. Nghi thức hoan nghênh này cũng long trọng lắm. Diệp Phong lẩm bẩm, đạp lên kiếm khí đại đạo, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số trưởng lão và đệ tử Nam Thiên Kiếm Tông, bước lên đỉnh núi cao kia. Một bóng dáng mỹ lệ đang đứng ở đây. Người này chính là bản tôn của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Hắn đồng ý gặp ta. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vào thẳng vấn đề. Diệp Phong lắc đầu, lấy ra một phong thư, để lơ lửng trên khoảng không nói. Hắn nói bản thân đã chết rồi, chỉ còn lại kiếm hồn, ngại gặp cố nhân, đây là thư của hắn. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh buồn bã. Nàng ta mở phong thư ra, nhìn thấy hàng chữ trên đó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đây có ý gì? Lẽ nào, hắn đang nói bọn ta vô duyên? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thân thể run run, hồn bay phách lạc. Diệp Phong muốn giải thích, nhưng lại sợ xuyên tạc ý của kiếm nam nhất, chỉ đành không nói gì, lặng lẽ đứng tại chỗ, Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, chỉ hai người nếu có duyên phận, cho dù cách ngàn dặm cũng có thể gặp mặt, nếu vô duyên thì đứng trước mặt nhau cũng không quen nhau. Giọng nữ vang lên, Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nghe tiếng nhìn theo. Ngoài 10 trượng, một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt, tóc dài vấn lên, lưng đeo ba thanh trường kiếm, lặng lẽ đứng ở đó, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, có lẽ cao đến tầm Diệp Phong. Dùng một từ để hình dung, đó chính là Loli. Thiền Quyên, sao con lại tới đây? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn thấy vị thiếu nữ váy vàng, lập tức tò mò. Nguyệt Tịch cô, con tới thăm người, thuận tiện xem thử vị trưởng giáo Phiêu Miểu Tông danh chấn tam ngàn giới này. Thiếu nữ Nam Thiên Thiền Quyên nhìn Diệp Phong, hai mắt trong suốt, như ánh sao lấp lánh. Diệp Phong nhìn thiếu nữ, tên, Nam Thiên Thiền Quyên, cấp bậc Thiên Thánh Sơ Kỳ, tuổi tác, vạn tuổi. Ghi chú, cháu gái của Nam Thiên Kiếm Hoàng, thiên chất bất phàm, sau khi tấn thăng thánh cảnh, được phong làm thánh nữ Nam Thiên Kiếm Tông. Chương 1454 Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên. Sau khi sử dụng động sát chi nhãn nhìn thấy thông tin cơ bản của Nam Thiên Thiền Quyên, Diệp Phong hơi nhíu mày nói, chắc hẳn vị này chính là thánh nữ của Nam Thiên Kiếm Tông, Nam Thiên Thiền Quyên, hân hạnh. Nam Thiên Thiền Quyên hơi nhíu mày, Diệp trưởng môn biết ta. Diệp Phong cười mà không nói. Nếu như không có động sát chi nhãn, hắn đúng thật là không biết trên đời còn có người như Nam Thiên Thiền Quyên. Lúc này, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn phong thư của Kiếm Nam Nhất, mím môi nhẹ nói, Thiền Quyên, ban nãy con nói, ý của câu này không phải chỉ hai người không có duyên phận. Đúng vậy, Nam Thiên Thiền Quyên gật đầu nhẹ, nếu không còn có thể có ý gì. Nói xong, nàng ta đi tới bên cạnh Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Sau khi ánh mắt đặt lên hàng chữ trên thư, Nam Thiên Thiền Quyên trừng mắt, chỉ hàng chữ này, không thể tin nổi, đây không phải nét chữ của Kiếm Thiên Nhất ca ca sao. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh kinh ngạc nói, con biết Kiếm Nam Nhất. Nam Thiên Thiền Quyên gật đầu, nói. Vạn năm trước, con còn là một tiểu hài tuổi mấy tuổi, thường một mình chạy lung tung trong tông môn, cho nên nhìn thấy Kiếm Nam Nhất ca ca luyện kiếm. Lúc đó, con không cẩn thận ngã xuống từ vách núi, chính là huynh ấy cứu con. Từ đó về sau, con đã quen huynh ấy. Mặc dù gia gia quản giáo con rất nghiêm, nhưng con vẫn ngẫu nhiên lén chạy ra ngoài, nói chuyện với Kiếm Nam Nhất ca ca. Con phát hiện, huynh ấy căn bản không lạnh lùng. Lúc đó, con có rất nhiều vấn đề không hiểu, đều sẽ đi hỏi huynh ấy cũng sẽ giải thích từng cái, để con nhận được nhiều lợi ích. Trong đó bao gồm cả câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, này. Nghe đến đây, Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn nhau. Bọn họ đều không biết Kiếm Nam Nhất và Nam Thiên Thiền Quyên còn có quan hệ, trong lòng rất kinh ngạc. Kiếm Nam Nhất không phải nói nữ nhân ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn ta sao? Sao lại để ý tới cô nương? Diệp Phong dò hỏi. Kiếm Nam Nhất ca ca quả thật từng nói như vậy, nhưng lúc đó ta mới mấy tuổi, cũng không phải nữ nhân. Hơn nữa, hồi nhỏ ta rất bướng bỉnh, thường nghịch đất đầy người, huynh ấy sợ là còn chẳng nhận ra ta là nam hay nữ. Nam Thiên Thiền Quyên nói như vậy. Nghe xong Diệp Phong giật giật khóe miệng. Hắn ho khụ khụ nói, thì ra là vậy. Bây giờ, thư của Kiếm Nam Nhất ta cũng đưa rồi, cáo từ. Nói xong, Diệp Phong xoay người, định rời đi. Tiểu Hữu, xin dừng bước. Lại nghe thấy phía sau vang lên giọng nói khàn khàn già nua, ẩn chứa quy luật kiếm đạo vô cùng vô tận, khiến Diệp Phong có cảm giác hoảng sợ áp lực gấp 10 lần so với đối mặt với Minh Vương. Nam Thiên Kiếm Hoàng, Diệp Phong hít sâu một hơi, xoay người nhìn lại. Trên không trung, một thân ảnh do vô số kiếm mang chắp vá mà thành lơ lửng ở đó, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hình dáng của con người. Người này là hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Không hổ là người đứng thứ 5 trên thần bia sức mạnh, tu vi của Nam Thiên Kiếm Hoàng sợ là tới 10 tầng bách kiếp cảnh rồi nhỉ. Có lẽ không chỉ có vậy. Diệp Phong hơi nheo mắt, mở động sát chi nhãn, lại phát hiện không nhìn thấy trình độ cụ thể của hóa thân kiếm ý này. Chỉ có bản thể giáng lâm mới có thể nhìn ra. Nam Thiên Kiếm Hoàng không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, mà quan sát hắn từ trên xuống dưới, hỏi. Ngươi thành chí tôn vô địch rồi. Nghe vậy, đồng tử Diệp Phong hơi rụt lại. Nam Thiên Kiếm Hoàng lại biết chí tôn vô địch. Chẳng lẽ, lão cũng đến hư vô giới rồi. Vô địch chí tôn là gì? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên nhìn nhau, rồi nhìn hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng, trong mắt tràn đầy tò mò. Danh hiệu vô địch cùng cảnh giới. Hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng đích thân giải thích, khiến hai cô gái trợn mắt, lần lượt nhìn Diệp Phong, cảm thấy không thể tin nổi. Vô địch cùng cảnh giới. Diệp Phong lợi hại vậy sao? Ở địa châu thậm chí là cả tam ngàn giới cũng không có ai dám tự xưng là chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch là danh hiệu mà hư vô thú tiền bối mới có tư cách sắc phong, hơn nữa, nhất định phải trong tình huống luận bàn cùng cảnh giới, dựa vào sức mạnh cá nhân đánh thắng hư vô thú mới có tư cách được sắc phong. Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng tiếp tục giải thích. Sau đó, lão nhìn Diệp Phong hỏi, bổn hoàng nói không sai chứ? Diệp Phong tiểu hữu. Diệp Phong gật đầu, nói ta là chí tôn vô địch thứ 60, kiếm nam nhất đạo hữu là hạng 59. Kiếm nam nhất cũng là chí tôn vô địch. Nói như vậy, chiến lược của hắn cũng là vô địch cùng cảnh giới. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh rất chấn động. Thật sao? Nam Thiên Thiền Quyên cũng hỏi. Tất nhiên. Diệp Phong gật đầu, mỗi một vị chí tôn vô địch đều là vô địch cùng cảnh giới. Ta nói như vậy đi, chiến đấu cùng cấp, có lẽ các ngươi không tiếp được một chiêu của ta. Ta không tin. Nam Thiên Thiền Quyên đứng ra, nghe nói ngươi cũng là thiên thánh cảnh, chi bằng chúng ta đấu một trận. Diệp Phong lắc đầu, nói, ngươi chỉ là thiên thánh cảnh sơ kỳ, ta đánh ngươi thì chẳng khác gì ức hiếp tiểu hài tử. Không thể nào. Nam Thiên Thiền Quyên hừ lạnh, váy dài màu vàng nhạt trên người bay phiêu phiêu theo gió, ba thanh trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, toàn bộ đều là thiên thánh binh. Keng, ba thanh trường kiếm xuất hiện phía sau Nam Thiên Thiền Quyên, nhanh chóng hóa thành vô số kiếm ảnh, mỗi một thanh kiếm đều chỉ về Diệp Phong. Thiền Quyên, không được kích động. Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng chỉ tay, gạt bỏ hết kiếm ảnh ngập trời, ba thành thiên thánh binh run nhẹ, toàn bộ đều quay về vỏ. Ra ra, còn có yếu như vậy sao? Nam Thiên Thiền Quyên hừ một tiếng, rất bất mãn. Cũng được, để nàng cảm nhận một chút khoảng cách với ta cũng được, vì để không ức hiếp nàng, ta có thể không dùng sức mạnh thể tu, chỉ dùng tu vi nhập thánh đỉnh phong của bản thân là được. Diệp Phong bình tĩnh nói. Phụt, Nam Thiên Thiền Quyên cười lên, ngươi mới nhập thánh cảnh đỉnh phong. Lừa ai chứ? Nhưng, ngay sau đó, trên người Diệp Phong thật sự phóng xuất ra khí tức nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng rất hùng hậu, khiến người ta có một cảm giác không thể dao động. Chương 1455 Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Ngươi chỉ là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Không chỉ Nam Thiên Thiền Quyên, ngay cả Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Kiếm Hoàng cũng cảm thấy bất ngờ. Diệp Phong có thể giết thiên thánh đỉnh phong, tu vi chỉ thấp như vậy. Ta quả thực là nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng thủ đoạn của ta không chỉ có vậy. Nói xong, trên người Diệp Phong có sức mạnh khí huyết hùng hậu thoáng lướt qua. Thể tu cấp thiên thánh đỉnh phong. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh kinh ngạc. Ta không dùng sức mạnh thể tu, tránh để Nam Thiên Thiền Quyên nói ta ức hiếp nàng. Diệp Phong thu hồi sức mạnh khí huyết nói. Ta lại muốn xem thử, chỉ dựa vào tu vi nhập thánh cảnh đỉnh phong, thì ngươi sẽ thắng ta thế nào? Nam Thiên Thiền Quyên trầm giọng nói. Ta bố trí kết giới cho các ngươi, luận bàn ngay trên đỉnh núi, điểm đến mới thôi. Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng đích thân ra tay, bố trí kết giới, bảo vệ nơi này. Giữa không trung, Diệp Phong và Nam Thiên Thiền Quyên đứng đối diện nhau. Thì ra, ngươi là pháp thể song tu, pháp tu nhập thánh cảnh đỉnh phong, thể tu thiên thánh cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi sử dụng sức mạnh thể tu, dĩ nhiên ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chỉ dùng sức mạnh pháp tu, thì lỗ lớn rồi. Nam Thiên Thiền Quyên rút kiếm ra khỏi vỏ. Tay trái nàng ta bấm kiếm quyết, tay phải nắm một thanh lợi kiếm cấp thiên thánh, hai thanh kiếm còn lại treo lơ lửng ở phía trước và phía sau nàng ta, tiến có thể công, lui có thể bảo vệ. Ngươi rất mạnh, nhưng còn kém hơn ta một chút. Diệp Phong cười nói. Pháp tu của hắn chỉ là nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng lúc ở trình độ chuyển thánh, sự tích lũy của hắn hùng hậu cực kỳ, chính vì vậy, chiến lực của hắn rất khủng bố. Cộng thêm có thiên tôn, cung cấp 5 lần chiến lực, Diệp Phong căn bản không sợ Nam Thiên Thiền Quyên. Mặc dù cô gái này là một thiên kiêu, ngông cuồng, Nam Thiên Thiền Quyên lập tức ra tay, trường kiếm trên tay phải lập tức chém ra vô số kiếm mang sắc bén, từng kiếm chém ra. Đấu với ta, ngươi không nên thăm dò, mà nên dùng tốc độ nhanh nhất bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất, nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội chuyển mình. Diệp Phong bình tĩnh nói. Hắn không né tránh, chỉ lấy tay làm kiếm, không ngừng vung chém, kiếm mang chém ra nhiều gấp trăm lần Nam Thiên Thiền Quyên. Vô số tiếng nổ vang lên. Kiếm mang của Nam Thiên Thiền Quyên đều bị Diệp Phong chém mất, ngoài ra, còn có vô số kiếm mang chém qua đó, từ bốn phương tám hướng bao vây Nam Thiên Thiền Quyên, khiến sắc mặt nàng ta thay đổi nhẹ. Keng, Hai thanh kiếm phía trước phía sau tự động xuất kích, chém ra phần lớn kiếm mang sắc bén, ngăn cản kiếm khí của Diệp Phong. Ai, thua rồi. Ngay lúc này, Nam Thiên Kiếm Hoàng thở dài. Nghe vậy, Nam Thiên Thiền Quyên đột nhiên có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, dùng thần thức quét, mới phát hiện không biết khi nào Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt mình. Tay phải hắn chỉ tay làm kiếm, ngón tay còn có kiếm mang xuất hiện, dừng tại nơi cách mi tâm Nam Thiên Thiền Quyên ba tấc. Sát cơ đáng sợ khóa nàng ta lại. Bất kể trong đầu Nam Thiên Thiền Quyên suy nghĩ bao nhiêu cách phá giải, đều phát hiện mình không theo kịp tốc độ của Diệp Phong. Chỉ cần nàng có ý chống lại, thì sẽ bị chém vỡ thức hải. Ta thua rồi. Nam Thiên Thiền Quyên cắn răng, rất không cam tâm. Nàng là thánh nữ của Nam Thiên Kiếm Tông, cùng cấp ít có địch thủ, nhưng bây giờ nàng lại bị Diệp Phong lấy tu vi nhập thánh cảnh đỉnh phong ép đến bước này. Thiền Quyên, con quá kiêu ngạo, căn bản không biết thực lực của Diệp Phong tiểu hữu đáng sợ bao nhiêu. Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng thu hồi kết giới, bất đắc dĩ lắc đầu, con có biết chiến lực của con có trình độ thế nào không? Trình độ thế nào? Nam Thiên Thiền Quyên rất tò mò. Có lẽ là vương giả ngũ tinh đỉnh phong, Nam Thiên Kiếm Hoàng nói, trong mắt viết đầy sự bất lực. Chiến lực còn có phân chia cụ thể sao? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên càng hứng thú hơn. Nam Thiên Kiếm Hoàng giải thích nói. Chiến lực được chia thành 3 cấp hạ, trung, thượng. Chiến lực ở 3 trình độ này chỉ có thể nói là bình thường. Trên nữa là cùng cấp với vương, cũng chính là thiên kiêu của chúng ta. Cùng cấp với vương chia thành cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Trên đó nữa mới là chí tôn vô địch cảnh giới vô địch. Thiền Quyên, còn chỉ là vương giả ngũ tinh đỉnh phong, cách một bầu trời với Diệp Phong tiểu hữu. Bây giờ, con biết mình yếu bao nhiêu chưa? Nghe đến đây, Nam Thiên Thiền Quyên và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đều chấn động, giống như mở được cánh cửa ra thế giới mới vậy. Sao có thể có trình độ chiến lực như vậy? Nam Thiên Thiền Quyên bĩu môi, con tốt xấu gì cũng là thiên thánh cảnh sơ kỳ, ngay cả Diệp Phong nhập thánh cảnh cũng đánh không lại. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói, đây là đẳng cấp chiến lực do hư vô thú tiền bối phân chia, về phần tại sao lại phân chia như vậy, ta cũng không hiểu, muốn biết tại sao thì đến hư vô giới. Nam Thiên Thiền Quyên và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh rất hứng thú. Nhất là Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, đoán được kiếm hồn của kiếm nam nhất đang ở hư vô giới, vội vàng hỏi Diệp Phong, bọn ta có thể đến hư vô giới không? Có thể, Diệp Phong gật đầu. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói, Diệp Phong tiểu hữu là chí tôn vô địch, trên người có ấn ký hư vô, lúc nào cũng có thể ra vào hư vô giới. Thật sao? Nam Thiên Thiền Quyên sáng mắt lên, có thể đưa bọn ta đi một đoạn không? Mọi người muốn đi, ta có thể dẫn đường. Diệp Phong không từ chối, nếu Nam Thiên Kiếm Hoàng đã biết sự tồn tại của hư vô giới, vậy khẳng định cũng biết lối ra vào ở đâu. Có lẽ, Nam Thiên Kiếm Hoàng còn từng gặp kiếm hồn của kiếm nam nhất. Nếu bọn họ thật sự đến hư vô giới, chỉ cần đợi đầu tháng sau là có thể. Nhưng mà, nếu Nam Thiên Thiền Quyên đã chủ động yêu cầu giúp đỡ, hắn cũng có thể giúp đỡ, xem như kết một mối duyên. Với Diệp Phong, Nam Thiên Kiếm Hoàng cũng không tệ, bây giờ hắn giúp đỡ, đối phương sẽ chịu ân tình của hắn, sau này, hắn cũng có thể tìm Nam Thiên Kiếm Hoàng giúp đỡ. Mà đây gọi là có qua có lại. Ra ra, hay là, bây giờ chúng ta đến hư vô giới luôn. Nếu người từng đến nơi đó, vậy thì, chiến lực của người thế nào? Nam Thiên Thiền Quyên nhìn hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng, nghi hoặc đầy bụng. Thiền Quyên. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lập tức che miệng Nam Thiên Thiền Quyên, Kiếm Hoàng là một trong những cường giả đỉnh phong, chiến lực xem như là bí mật của Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta, sao có thể hỏi loạn. Hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng lắc đầu nói. Hư vô giới chỉ có thể cho chân thân vào, bản thể của ta không tiện ra ngoài, nên không đi nữa. Diệp Phong tiểu hữu, làm phiền ngươi dẫn bọn họ đến hư vô giới một chuyến. Ân tình này, bổn hoàng ghi nhớ. Chuyện nhỏ, Diệp Phong mỉm cười. Chương 1456 Vương Bình An trầm mặc ít nói. Diệp Phong khá hưng phấn. Nam Thiên Kiếm Hoàng chủ động mời hắn mang theo Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cùng Nam Thiên Thiền Quyền tiến vào hư vô giới, đương nhiên cũng sẽ nhận nhân tình của hắn, về sau hắn có thể yên tâm tìm Nam Thiên Kiếm Tông hỗ trợ. Nam Thiên Kiếm Hoàng nghĩ tới chuyện gì đó, bèn hỏi. Diệp Phong tiểu hữu, có thể mang thêm mấy người nữa vào được không? Ta nghĩ mãi, nếu đã lựa chọn công khai sự tồn tại của hư vô giới với nội bộ Nam Thiên Kiếm Tông, thì có thể mang thêm mấy người vào cũng tốt, có thể giúp bọn họ tăng thêm kiến thức. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói. Có thể, nhưng nhiều nhất ta chỉ chờ nửa canh giờ, hết thời gian một cái, ta sẽ quay lại hư vô giới xử lý chuyện khác. Hắn vội như vậy là có nguyên nhân. Thông qua Thôi Diễn trước đó, Diệp Phong phát hiện muốn định vị 8 vị thiên thánh cảnh đã vượt giới ra tay với mình thì còn phải quay lại hư vô giới, mượn nhờ hư vô ấn ký và một chút sức mạnh của hư vô giới mới được. Như thế mới có thể định vị được đối phương, rồi vượt giới tới giết. Nửa canh giờ là đủ. Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Chọn 10 người trong tông môn, bất luận thân phận và xuất thân, chỉ cần là những người trung thành với tông môn nhất là được. Cộng thêm các ngươi, tổng cộng 12 người. Vâng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lập tức rời đi. Lúc này, hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng vươn tay, có kiếm mang hội tụ giữa không trung thành một ấn ký hình kiếm màu vàng ánh kim tối. Diệp Phong tiểu hữu, đây là tín vật của bổn hoàng, làm phiền ngươi đưa nó cho kiếm nam nhất, nhìn nó hắn ta sẽ hiểu. Nam Thiên Kiếm Hoàng đưa vật này ra. Diệp Phong nhận lấy tín vật, nói ta sẽ đưa tới. Nửa canh giờ sau, 10 người được Nguyệt Tịch Kiếm Thánh mang qua, tu vi có cao có thấp, tuổi tác cũng có khác biệt, vừa thấy hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng, cả đám người lập tức quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ. Đứng lên đi. Nam Thiên Kiếm Hoàng phất phất tay, các người đều là người được tông môn tin cậy nhất, hôm nay, theo Diệp Phong tiểu hữu tiến vào hư vô giới, mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Dứt lời, hóa thân của Nam Thiên Kiếm Hoàng hóa thành quang vũ, nhập vào cơ thể 10 vị trưởng lão và đệ tử này. Một khắc sau, những người này cảm thấy toàn thân ấm áp, tu vi phóng đại, căn cơ bản thân càng thêm hùng hậu mà mừng rỡ, càng tán đồng Nam Thiên Kiếm Tông sâu sắc hơn. Nam Thiên Kiếm Hoàng thực biết thu nạp lòng người. Diệp Phong thầm nghĩ, dừng một chút, hắn lại nói với đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, được rồi, tới hư vô giới đi. Dứt lời, hắn kích hoạt hư vô ấn ký trong cơ thể. Mười mấy người ở đây nhanh chóng bị mê vụ bao lấy, cũng theo sương mù biến mất mà biến theo. Gần Tử Trúc Lâm, hư vô giới. Một đoàn người xuất hiện ở đây. Diệp Phong dặn dò mấy người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Tiến vào trong Tử Trúc Lâm, vượt qua một tòa kiến trúc hình vòm, đến Miêu Miêu Các bên bờ sông đối diện là có thể nhìn thấy thú hư vô. Nhớ kỹ, đừng có chê nó xấu, kẻo bị đánh đấy. Còn nữa, kiếm nam nhất không biết các ngươi đến, ta cũng không thể đưa các ngươi đi gặp hắn ta ngay được. Chờ hắn ta thấy được tín vật của Nam Thiên Kiếm Hoàng tiền bối, ta sẽ hỏi hắn ta quyết định có gặp các ngươi không. Nghe vậy, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Vèo, Diệp Phong đồng ý rồi biến mất. Đi theo ta. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vẫy vẫy tay với đám người, dẫn đầu đi trên con đường khảm đá vụn uốn lượn trong rừng trúc. Cứu mạng, cứu ta. Đi không được bao lâu, đám người nhìn thấy một thiếu niên võng nổi bị kẹp giữa khe hở hai cây trúc, đối phương đang vung vẩy cánh tay với họ, như đang kêu cứu. Sao ngươi lại ở đây? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhận ra Vương Bình An. Khi nàng điều động phân thân tới di chỉ của Phong Hỏa Thánh Tông gặp Diệp Phong, thấy được Long Thiên Tinh, Vương Bình An, Kiều Gia Hy, biết bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông. Thì ra là Nguyệt Tịch Kiếm Thánh tiền bối, ta bị kẹt trong cây trúc rồi, cứu ta với. Vương Bình An như thấy cọng cỏ cứu mạng. Lôi y ra, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh phất phất tay. Người của Nam Thiên Kiếm Tông nhìn nhau, lập tức tiến lên, nắm lấy Vương Bình An ra sức kéo kéo mà không có tác dụng. Hoa hoa, đúng lúc này, trong rừng vang lên tiếng cóc kêu. Ngay sau đó, một con tam túc kim thiềm xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Tiền bối, cá của ta sao rồi? Vương Bình An vội vàng vẫy gọi, hai mắt nóng rực. Lúc trước y ủy thác tam túc kim thiềm đem rất nhiều cá cho hư vô thú, mong được đối phương tha thứ, nên lúc này y rất muốn biết hư vô thú có đồng ý thả mình ra không. Coi như tiểu tử ngươi gặp may. Tam túc kim thiềm phun ra một hơi thở mát lạnh, hai cây trúc tía lay động, lập tức quẳng Vương Bình An xuống đất, không ít lá rụng bay xào xạc. Cuối cùng cũng thoát rồi hu hu. Vương Bình An hưng phấn nhảy lên, mừng đến phát khóc. Mấy người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn thấy vậy, ai nấy đều nghi ngờ, không biết rốt cuộc Vương Bình An đã trải qua chuyện gì mà lại bị kẹt trong khe trúc. Các ngươi đi theo ta. Tam Túc Kim Thiềm nhìn mọi người, vứt lại một câu rồi đi sâu vào trong rừng trúc. Các ngươi cũng đến để kiểm tra chiến lược bản thân à? Cái này ta quen rồi. Đi, để ta dẫn đường. Vương Bình An đi trước. Ngươi tên gì? Nam Thiên Thiền Quyên đi trước sóng vai cùng Vương Bình An. Tuổi tác hai người chênh lệch rất lớn, nhưng đều không cao, đi đầu lại giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Vương Bình An phóng nổi đen, cười nói ta tên Vương Bình An, là đệ tử đời thứ nhất của Phiếu Miểu Tông ở Thần Châu, ngươi tên là gì? Nam Thiên Thiền Quyên, thánh nữ Nam Thiên Kiếm Tông. Nam Thiên Thiền Quyên tự giới thiệu. Wow, ngươi là thánh nữ cơ à? Vương Bình An rất kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, cho nên, chắc hẳn ngươi có tu vi cấp thiên đế ấy nhỉ? Hay là, có phải ngươi đã tiến vào cấp A Thánh rồi không? Nói đến đây, y nhìn Nam Thiên Thiền Quyên từ trên xuống dưới. Nam Thiên Thánh Nữ, ta phát hiện dung mạo ngươi cũng không cao, có thể do phát dục không tốt, chứ không phải mới 10 tuổi giống ta chứ. Nếu chỉ 10 tuổi, ta cảm giác có khả năng ngươi mới chỉ là thần nguyên cảnh. Nhưng ta lại không nhìn thấu được tu vi của ngươi. Xem ra, ngươi làm thánh nữ Nam Thiên Kiếm Tông cũng không phí công, chắc hẳn ngươi có mang linh bảo có thể che giấu tu vi. Không thể không nói, tông môn của các ngươi giàu có thật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chương 1457 Vương Bình An trầm mặc ít nói hai. Vương An Bình nói một hồi thao thao bất tuyệt. Mấy người sau lưng Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nghe vậy quay sang nhìn nhau, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Nụ cười cứng ngắc đọng trên mặt Nam Thiên Thiền Quyên. Nàng nện một quyền vào đúng giữa mặt Vương Bình An, đánh cho y bay vèo ra ngoài, lại kẹt giữa khe hở hai cây trúc. Hừ, bảo ai lớn không nổi thế. Nam Thiên Thiền Quyên ưỡn lồng ngực phẳng lì, bước nhanh đi trước, theo sát bước chân Tam Túc Kim Thiềm. Đám người nhìn theo Vương Bình An, giang tay ra với y tỏ thái độ mình cũng chịu thôi. Tiểu tử này, miệng thối thật. Tam Túc Kim Thiềm cười hắc hắc, tiếp tục đi trước dẫn đường. Trong khe trúc, ngươi, đúng là lớn không nổi mà. Vương Bình An nhìn theo bóng Nam Thiên Thiền Quyên phía xa xa, cảm giác nàng kém các trưởng lão, sư tỷ, sư muội trong tông môn không chỉ một chút đâu. Chẳng lẽ, ta nói sai cái gì rồi à? Vương Bình An gãi đầu. Bởi vì lần này cây trúc kẹp y không bị sức mạnh pháp tắc của hư vô giới ước thúc, nên y chỉ cần giãy giụa một chút đã rơi được xuống đất, chạy vội tới Miêu Miêu Các. Tại mộ của Kiếm Nam Nhất, ôi, thật là chán. Kiếm Nam Nhất nằm một mình trên mộ phần, một tay chống đầu, nhìn Mạc Oanh luyện kiếm trước mộ. Keng! Mạc Oanh vung lên một cái, trường kiếm đi tới đâu, lập tức có vô số kiếm ảnh ẩn hiện, khắp nơi đều là kiếm ý bén nhọn, có thể nhẹ nhàng chém giết người tu hành cùng giai. Không tệ không tệ, chiến lực của ngươi càng ngày càng gần với vương giả bát tinh rồi. Kiếm Nam Nhất liên tục gật gù. Ta về rồi, có giọng nói ôn hòa vang lên. Sâu trong màn sương, một bóng hình mạnh mẽ rắn giỏi bước tới, dần dần hiển lộ ra hình dáng tài trí bất phàm, chính là Diệp Phong, trên tay hắn cầm một tín vật hình kiếm. Đây là, thấy vật này, Kiếm Nam Nhất lập tức đứng dựng dậy. Ngươi nhận ra vật này chứ? Diệp Phong giơ tín vật trong tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra, cho nó bay lơ lửng trước mặt Kiếm Nam Nhất. Đây là tín vật của tông chủ, đương nhiên ta nhận ra. Kiếm Nam Nhất gật gật đầu. Không ngờ năm đó vội vàng từ biệt, y vẫn còn nhớ người chết là ta đây. Diệp Phong mỉm cười, nói, xem ra ta đoán không sai, nhất định lần trước Nam Thiên Kiếm Hoàng đến hư vô giới đã từng gặp ngươi. Kiếm Nam Nhất gật đầu nói, đại khái là mấy năm trước rồi. Khi đó, tông chủ vô tình xâm nhập vào hư vô giới, khảo thí chiến lực, sau đó thì nhìn thấy tên của ta trên bảng vô địch chí tôn. Sau đó, thông qua giao lưu với Tam Thúc Kim Thiềm tiền bối mới biết được ta được mai táng ở đây. Ngày ấy chúng ta đã hàn huyên một hồi. Trước khi đi, ta đã đặc biệt dặn dò tông chủ rằng không nên nói tin tức ta ở đây cho người thứ ba. Nghe xong, Diệp Phong đã xác định được phỏng đoán của mình, đúng là Nam Thiên Kiếm Hoàng biết Kiếm Nam Nhất ở đây, hai người cũng đã từng giao lưu không ít. Diệp Phong đạo hiếu, nói lại, có đưa thư của ta tới không? Kiếm Nam Nhất hỏi thăm. Đương nhiên có đưa, không chỉ có Nguyệt Tịch Kiếm Thánh biết ngươi vẫn tồn tại trên đời, thánh nữ Nam Thiên Thiền Quyên cũng biết. Mà lúc này, Nam Thiên Kiếm Hoàng đã xuất hiện. Diệp Phong không hề giấu giếm. Ôi, Kiếm Nam Nhất nhẹ nhàng thở dài, nói thật ra ta cũng không muốn gặp những người khác lắm. Được rồi, xem thử xem tín vật của tông chủ là cái gì. Kiếm Nam Nhất xem xét tín vật hình kiếm. Hắn ta dùng kiếm hồn khẽ chạm vào tín vật, nó liền chậm rãi nứt ra, thành một phong thư. Sau đó, Kiếm Nam Nhất cẩn thận đọc. Một lúc lâu sau, hắn ta đào mộ của mình lên, ném phong thư vào trong quan tài, một lần nữa lấp lại đất, rồi ngồi trên nấm mồ không nói gì nữa, rõ ràng tâm tình đang cực kỳ phức tạp. Diệp Phong đi tới, ngồi bên cạnh. Xem ra ngươi rất đắn đo nhỉ, hay là uống một chút đi. Diệp Phong lấy ra một vò rượu thuốc của Long Nhân Tộc, rót một chén cho mình và Kiếm Nam Nhất, rồi nâng chén ra hiệu. Ta là người chết, không uống được rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của Trần Thế. Kiếm Nam Nhất lắc lắc đầu, trong lòng rất bất đắc dĩ. Ai bảo người chết không uống được rượu? Ngươi chờ một chút, ta biểu diễn cho ngươi xem. Diệp Phong nhếch miệng cười, đi tới trước mộ phần, tưới chén rượu kia xuống đất. Người trước làm thế, ta cũng làm vậy. Dứt lời, Diệp Phong uống cạn sạch rượu trong chén mình. Phương thức này thực ra là tế bái. Mặc dù Diệp Phong cảm thấy khẳng định kiếm nam nhất không thể uống được rượu của Trần Thế, nhưng thông qua phương thức tế bái này, có thể khiến cho đối phương cảm nhận được tâm ý của mình, thì cũng tương đương với uống rượu. Thấy thế, kiếm nam nhất sững sờ trên mộ phần. Một lúc sau, hai mắt kiếm nam nhất sáng lấp lánh, tựa hồ như cảm ứng được điều gì đó, vội vàng chỉ vào rượu dưới đất, nói ta quên mất, người chết có thể uống rượu ăn đồ bằng cách này. Ách, Diệp Phong sửng sốt, một khắc sau, số rượu đổ dưới mặt đất kia không biến mất. Nhưng có một sợi khói xanh bay lên từ mặt đất, ngưng tụ giữ không trung thành thể lỏng, được kiếm nam nhất dùng cái chén không vừa rồi hứng lấy, đoạn uống một hơi cạn sạch, khiến cho Diệp Phong bên cạnh ngây cả người. Cái này, có thể sao? Diệp Phong trợn trừng hai mắt, nhìn giọt rượu còn lại trong chén của kiếm nam nhất, mở động sát chi nhãn. Tên, rượu thuốc của Long nhân tộc. Trạng thái, vật anh linh. Ghi chú, thông qua phương thức hiến tế, tế bái đặc biệt, có thể biến vật phẩm trần thế thành vật anh linh, để cho các anh linh hưởng dụng. Nhìn thấy những thông tin này, Diệp Phong dường như mở ra một cánh cửa lớn tới thế giới. Rượu ngon, uống ngon thật. Kiếm nam nhất gật gù đắc ý nói, Diệp Phong đạo hữu, rượu này còn nữa không? Diệp Phong hơi sửng sốt, đáp a, vẫn còn. Dứt lời, hắn nâng cốc đổ xuống đất, thông qua phương thức tế bái, dưới pháp tắc chuyển hóa đặc thù, diễn hóa rượu thành vật anh linh mà kiếm nam nhất có thể hấp thu. Dễ uống, quá dễ uống. Kiếm nam nhất uống một ngụm rượu, tâm tình thoải mái, Diệp Phong đạo hữu, ta muốn ăn gà nướng. Để ta lấy cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, hắn cũng không ngờ có thể dùng cách này để kiếm nam nhất hưởng thụ được đồ vật của Trần Thế. Chương 1458 vật anh linh, suy nghĩ trùng sinh. Một lát sau, một con gà quay được Diệp Phong bày trước mộ phần kiếm nam nhất. Nhưng một lúc lâu sau, kiếm nam nhất vẫn không ăn được gà quay, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Tình huống gì thế này? Cả hai người đều không hiểu. Trên mảnh đất trống trước mộ phần, Mạc Oanh còn đang hết sức chăm chú luyện kiếm, căn bản không chú ý tới Diệp Phong và kiếm nam nhất đang nghiên cứu cái gì đó. Thôi diễn cho ta. Diệp Phong khoanh chân ngồi trước mộ phần, sử dụng trí tuệ chi tâm tiến hành thôi diễn, hai mắt tỏa hào quang sáng chói. Ta đã hiểu, muốn biến đồ của Trần Thế thành vật anh linh, có đôi khi còn cần dâng hương. Cũng chính là dùng sức mạnh hương hỏa. Đồ càng nặng, càng cần nhiều hương hỏa. Sức mạnh hương hỏa có thể chuyển hóa từ sức mạnh tín ngưỡng. Ở một mức độ nào đó, hai sức mạnh này là cùng một loại. Dứt lời, Diệp Phong dùng một chút sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ thành ba nén hương, đứng trước mộ phần kiếm nam nhất, tự động châm hương, một lát sau, có sức mạnh hương hỏa phiêu nhiên bay lên. Một khắc sau, bên trong con gà kia cũng có sương mù bay ra, ngưng tụ thành một con gà quay giữa không trung, bị kiếm nam nhất quơ tay chụp lấy. Hắn ta bắt đầu há miệng ăn đầy hưng phấn. Diệu, thật kỳ diệu, kiếm nam nhất tấm tắc khen. Trước mộ phần, Diệp Phong thấy cảnh này, sờ sờ cằm, cảm thấy dường như mình đã mở ra được một cánh cửa mới lạ. Xem ra, anh linh cũng có thể thăng tiến. Một hồi sau, Diệp Phong mới nhận xét một câu. Từ phát hiện hôm nay, hắn đã thấy hy vọng, chỉ cần nắm được nguyên lý này, về sau thậm chí hắn còn có thể trao đổi với anh linh, thu được thêm nhiều thứ mà Trần Thế không có. Con đường này, tương lai vô cùng bao la. Không bao lâu sau, kiếm nam nhất ăn một lần mười mấy con gà quay, hai mươi mấy con vịt nướng, nửa vạc rượu, rồi nằm bẹp trên mộ phần đầy thỏa mãn. Diệp Phong đạo hữu, chết ta cũng không quên ân tình của ngươi. Kiếm nam nhất sờ sờ bụng. Từ sau khi chết, ta chưa từng được ăn đó, hôm nay ta ăn rất no, cũng rất hưởng thụ, hình như kiếm hồn của ta cũng mạnh hơn một chút. Không cần khách khí, Diệp Phong cười nói, nhìn về phương xa như thấy được tương lai. Ngươi nói xem, nếu ta để vô số người ở Trần Thế tế bái ngươi, đưa tới vô số đồ vật có thể tăng cường cho kiếm hồn của ngươi, một ngày kia, liệu ngươi có thể trùng sinh không? Nghe vậy, cổ tay kiếm nam nhất run lên dữ dội. Trùng sinh, trước đây, có nghĩ hắn ta cũng không dám nghĩ. Kiếm hồn không đủ mạnh, khẳng định là không thể sống lại, mà kiếm hồn của hắn ta lại không thể nào hấp thụ ngoại vật để mạnh hơn, chú định hắn ta không có bất kỳ khả năng trùng sinh nào. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Được sự giúp đỡ của Diệp Phong, hắn ta đã tìm được biện pháp để tăng cường bản thân, chính là được người khác tế bái, dùng các tế phẩm thu được phát ra một loại năng lượng ẩn tàng nào đó, dùng nó để mạnh lên. Chờ tới khi hắn ta mạnh tới mức độ nhất định, thì Giác có khả năng trùng sinh. Nếu ta có thể trùng sinh, Diệp Phong đạo hữu, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Kiếm Nam Nhất rất kích động, khóe miệng Diệp Phong giật một cái. Ta coi ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm nhi tử của ta. Lạ quá nhỉ, nhưng Diệp Phong cũng không truy cứu tới cùng việc này, mà nói sang chuyện khác, nói lại, tín vật của Nam Thiên Kiếm Hoàng nói gì? Kiếm Nam Nhất thở dài một hơi. Tông chủ nói, ta không cần phải chấm luân mãi trong dĩ vãng, có một số việc, khi còn sống không dám đối mặt, chết rồi nên học đối mặt đi. Diệp Phong nhớn lông mày, xem ra là hắn hy vọng ngươi có thể gặp một cố nhân của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Đúng vậy, Kiếm Nam Nhất gật gật đầu. Vậy ngươi gặp hay không gặp? Diệp Phong hỏi. Kiếm Nam Nhất âm trầm suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới phun ra một chữ. Gặp, một chữ, gặp, này có nghĩa Kiếm Nam Nhất đã hoàn toàn tiêu tan, buông bỏ khúc mắc trước kia. Hắn ta đứng trước mộ phần của mình, nhìn theo hướng Miêu Miêu Các, nói chắc hẳn các nàng đang khảo thí chiến lực. Chờ xong xuôi, nhờ Diệp Phong đạo hữu đưa các nàng tới. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật gật đầu. Lúc này, Mạc Oanh còn đang luyện kiếm. Nàng vô cùng khắc khổ, hết sức chăm chú, Diệp Phong và Kiếm Nam Nhất rất vui mừng. Được, ta cũng nên xử lý chuyện khác, sắp tới có thể sẽ biến mất một thời gian. Chờ ta trở lại sẽ đưa mấy người của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh tới. Làm phiền Diệp Phong đạo hữu. Trên đỉnh một ngọn núi cao, Diệp Phong khoanh chân mở lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay xuất hiện khí tức tám vị thiên thánh cảnh đã vượt giới vây giết hắn. Thật sự cho rằng trốn ở cái bí cảnh nào đó là ta không tìm được sao? Diệp Phong cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, thôi động phiếu miểu giới và hư vô ấn ký trong cơ thể, cũng thôi diễn trí tuệ chi tâm tới mức cao nhất. Nửa khắc sau, Diệp Phong cảm ứng được, trước mắt xuất hiện mấy bóng hình mơ hồ, chính là tám vị thiên thánh cảnh đã ra tay với hắn. Lúc này, bọn họ đang ở trong vũ trụ kia. Đó là một mảnh tinh hà kéo dài mãi không hết, nhưng trong đó có sinh linh tồn tại, cũng là phế tích. Đây không phải tam thiên giới. Nhưng nơi này cách một thế giới đại thiên nào đó của tam thiên giới tương đối gần, có thể dùng thế giới đại thiên này làm đà tìm tới chỗ kia. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Một khắc sau, hắn hòa thành một làn sương mù nhàn nhạt, biến mất. Diệp Phong bất ngờ xuất hiện trong một thế giới đại thiên tên là Thái Hỏa Giới. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một tòa thành trì cổ xưa. Cửa ra vào hư vô giới vừa sinh tọa lạc trong một tòa nhà cổ nào đó ở phía đông tòa thành này. Bốn phía không người, cho dù có đi nữa, bọn họ cũng không nhìn thấy Diệp Phong. Tám thiên thánh cảnh này đang ở đây. Diệp Phong phân biệt phương hướng, bay tới phía đông Thái Hỏa Giới, lập tức rời khỏi đây, tiến vào trời sao mênh mông vô ngần, bay một lúc lâu mới tới đích. Đây là một mảnh ngân hà. Nhìn khắp nơi đều là phế tích, hiển nhiên trước kia đã trải qua vô số trận chiến đấu kinh khủng. Mảnh tinh hà này kéo dài hơn 100 triệu năm ánh sáng, cực kỳ dài. Diệp Phong đảo thần thức qua một lượt, sửng sốt vì không tìm thấy ngôi sao nào có sinh mệnh tồn tại. Dường như sinh mệnh lực đều biến mất. Chương 1459 Đại lục tinh hà, bí cảnh. Nơi này rất quỷ dị, Diệp Phong nói thầm, nhưng hắn không lo lắng gì. Mình đã bất tử bất diệt, nếu còn bó tay bó chân nữa thì quá cạn lời rồi. Khi nên xông, thì phải xông lên. Diệp Phong thuấn di một cái, tiến vào mảnh vũ trụ tinh hà tên là tinh hà phế tích này, rơi vào một ngôi sao rách nát, phát hiện nơi này toàn là hài cốt, vô cùng thê thảm. Xì xì, âm thanh cổ quái vang lên. Diệp Phong cúi đầu xuống, phát hiện sinh mệnh lực của mình đang lướt tới phía bắc trung tâm tinh hà phế tích. Nơi đó có thể hấp thụ sinh mệnh lực. Xem ra bọn họ ở đây. Diệp Phong định vị được tọa độ đó, liền xé rách hư không, xuất hiện trên một lục địa cực lớn cách hơn 100 năm ánh sáng, phát hiện nơi này hài cốt khắp nơi, căn bản không có sinh mạng nào hết. Xem ra, phải dùng động sát chi thần để xem. Diệp Phong cúi đầu thăm dò khối đại lục này. Tên, Đại lục Tinh Hà, đóng ngoặc vuông. Phẩm giai, thế giới trung thiên đỉnh phong vẫn diệt. Ghi chú từng là thế giới trung thiên cường đại đại nhất tam thiên giới. Nếu không có quy tắc vũ trụ ước thúc, hạn chế số lượng thế giới đại thiên, đại lục tinh hà vô cùng có khả năng trở thành đại thế giới. Đóng ngoặc vuông, thật tiếc, Diệp Phong lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận. Một thế giới trung thiên đỉnh phong không thua gì thế giới đại thiên vậy mà bị vẫn diệt như thế này. Xem ra nơi này đã từng trải qua chiến đấu thảm diệt, chớp mắt đã giết chết vô số sinh mệnh trên lục địa. Xoạt, gió lớn thổi đến, thổi đi sinh mệnh lực trên người Diệp Phong, hình thành một vòng xoáy, không tiến vào trung tâm đại lục Tinh Hà. Nơi đó có một sơn cốc đầy sương mù. Tìm được rồi, nụ cười trên mặt Diệp Phong dần dần trở nên âm hiểm. Trong sơn cốc giữa đại lục Tinh Hà, nơi đây vốn là nơi phồn hoa nhất thế giới, nhưng vì một trận đại chiến trên trời rơi xuống, huyết tế vô số sinh linh của cả tòa đại lục, nên mới thành ra bị sương mù quỷ dị bao trùm. Dù là chí thánh cảnh cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu sương mù. Nơi sâu nhất sơn cốc, 8 bóng người khoanh chân ngồi xếp bằng, quanh thân có sương mù nhàn nhạt bao phủ, nhờ vậy mà người bên ngoài không phát hiện ra bọn họ. Các ngươi nói, nơi này an toàn sao? Không phải nói nhảm sao? Dù Diệp Phong có là chí thánh cảnh cũng không thể vượt qua khoảng cách xa xôi như thế, từ địa châu định vị chúng ta. Nhưng mà trốn ở đây cũng không phải cách hay. Có muốn rời đi luôn không? Đừng có vội. Nơi này là trung tâm của đại lục Tinh Hà cũ đấy, nghe nói có chôn giấu một thứ gì đó đặc biệt, nếu chúng ta có thể tìm ra, nhất định sẽ kiếm được một khoản. Chẳng lẽ chuyện toàn bộ sinh linh của phế tích Tinh Hà bị xóa bỏ là có liên quan tới bảo tàng này? Nhất định là có liên quan, nhưng mà, có thể thuấn sát toàn bộ hàng tỷ vạn sinh linh của phế tích Tinh Hà, chẳng lẽ không giết được chúng ta sao? 8 người chúng ta liên thủ, dù là thiên thánh đỉnh phong cũng có thể giết, còn phải sợ à? Nói cũng đúng. 8 vị thiên thánh cảnh này ngươi một câu ta một câu, bàn luận một hồi rồi nhao nhao đứng dậy chuẩn bị đi tìm bảo tàng. Đừng có tìm bảo tàng, dù có tìm được, sợ là 8 người các ngươi cũng không có mạng hưởng thụ. Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến cho cả 8 vị thiên thánh này chấn động toàn thân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vèo, một bóng người xé rách màn sương mù dày đặc xuất hiện trước mặt 8 vị thiên thánh cảnh, ánh mắt đầy sát ý lạnh lẽo. Diệp Phong, sao ngươi có thể tìm được tới đây? Xong đời, 8 vị thiên thánh cảnh nhìn thấy Diệp Phong thì tràn đầy sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt. Chết đi, Diệp Phong không nói nhảm nửa lời vừa xuất hiện đã thi triển huyết thứ với sức phá hoại kinh người. Chớp mắt đã đánh 8 vị thiên thánh cảnh trước mặt thành cái sàng. Vạn giới quyền, xí liệt đạo hỏa. Diệp Phong đánh ra một quyền, hóa thành hàng vạn quyền ảnh nặng nề, đánh nổ 2 vị thiên thánh cảnh, lại dùng đạo hỏa thiêu đốt cho bọn họ không ngừng kêu thảm. Mau hỗ trợ, 2 vị thiên thánh cảnh gầm thét. Trốn, chết đạo hữu không chết bần đạo, các ngươi chết rồi, vừa vặn kéo cho chúng ta chút thời gian quý báu để bỏ chạy. Chúng ta sẽ đốt thêm mấy cân tiền giấy cho các ngươi. Nào có thể ngờ, 6 vị thiên thánh cảnh còn lại không còn dũng khí đại chiến với Diệp Phong nữa mà bỏ chạy tứ tán. Bùm bùm bùm, nhưng bọn họ vừa bay ra không tới trăm dặm đã đụng phải một tầng bình chướng trong suốt, nhanh chóng nổ tung. Muốn đi, chậm rồi, Diệp Phong nhe răng cười. Hắn tìm đến nơi này liền kín đáo bố trí thiên la địa võng, còn hóa sức mạnh thế giới của phiếu miểu giới thành bình chướng, lại có trấn giới bị ổn định vững vàng không gian. Không có thực lực chí thánh đừng mong đánh vỡ được bình chướng mà thoát thân. Liều mạng với hắn, mấy vị thánh cảnh này nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thôi động sát chiêu mạnh nhất ép tới Diệp Phong. A, à, lúc này, 2 vị thiên thánh cảnh bị đạo hỏa thiêu đốt chỉ còn lại 1/3, sắp bỏ mạng đến nơi, lại bị Diệp Phong vỗ cho một chưởng, trấn áp trong phiếu miểu giới. Vô số đất đá chôn vùi kín bọn họ. Ngay sau đó, trấn giới bi lại lần nữa chấn động, có thể rút ra toàn bộ sức mạnh còn lại của 2 vị thiên thánh cảnh này, gia trì lên người Diệp Phong, khiến cho khí tức hắn tản ra càng mạnh hơn. Thành công, Diệp Phong mừng rỡ, công năng của trấn giới bi rất cường đại. Trước đây, công năng chủ yếu của nó là trấn áp khí vận thế giới, sau khi dung hợp với phiếu miểu giới lại càng có nhiều tác dụng hơn. Đó chính là tước đoạt phần lớn sức mạnh của cường giả bên ngoài, trấn áp trong phiếu miểu giới. Khi đại chiến với các cường giả khác thì có thể rút sức mạnh của những người này ra trì lên thân Diệp Phong. Những thứ này Diệp Phong còn đang nghiên cứu dở dang. Không được, hình như Diệp Phong càng mạnh hơn một chút rồi. Mặc kệ, cùng tiến lên. Mặc dù mấy người thiên thánh cảnh còn e ngại nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Có người điên cuồng hống lên, hóa thân thành khỉ đọt khổng lồ cao vạn trượng, lực phòng ngự toàn thân tăng gấp mấy lần, nắm chặt nắm đấm đấm mạnh vào Diệp Phong. Có vị thiên thánh cảnh hóa thân thành kiếm nhắm Diệp Phong mà bổ. Có người xuất ra trận pháp, vây khốn Diệp Phong. Chương 1460 vạn tộc tàn nhiệm, chiến. Điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Phong không hề hoảng hốt, thi triển thiên tôn gia trì cho bản thân, tăng chiến lược tới mức vô địch vùng giai. Chỉ một quyền duy nhất, con khỉ đột khổng lồ kia bị đánh nổ, sau đó, đạo hỏa bao phủ lấy nó, không ngừng thiêu đốt, khiến cho nó kêu gào thảm thiết như tan nát cõi lòng. Diệp Phong không ngừng ra tay. Mặc kệ đối thủ thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể để lại vết thương trên thân thể cường đại cấp thiên thánh đỉnh phong của hắn. Trái lại, một chiêu một thức, Diệp Phong đều có thể đánh bại đối phương. Đạo hỏa nóng bỏng đốt cháy hư không, bao phủ thần hồn của tất cả những người này, lại kéo vào trong phiếu miểu giới, dùng sức mạnh thế giới chấn áp. Trong thế giới này, Diệp Phong thật sự là chúa tể. Tất cả thiên thánh cảnh bị kéo vào trong này, trong tình huống đơn đả độc đấu, căn bản không thể tránh khỏi chấn áp của phiếu miểu giới, dần dần bị đạo hỏa đốt cháy tất cả, hóa thành chất dinh dưỡng khổng lồ bồi bổ cho thế giới này. Lại tăng lên không ít. Cảm nhận được sự phát triển mờ mịt, Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Hắn vung tay lên, hai vị thiên thánh cảnh bị chấn áp kia cũng hoàn toàn bị thiêu hủy thành chất dinh dưỡng, tản mát khắp các nơi trên thế giới, dần dần bị bản nguyên thế giới hấp thu. Chân giới bi khẽ run lên, có thêm 8 ấn ký hiện ra trên bề mặt, chính là 8 vị thiên thánh cảnh vừa rồi, lạc ấn ghi lại phép thuật thần thông chủ yếu và thiên phú huyết mạch của bọn họ. Nếu có người tới trước chân giới bi, nhìn thấy những ấn ký này liền có thể ngồi xuống lĩnh hội. Nếu may mắn, còn có thể học được đấy. Công năng của chấn giới bi quá mạnh. Trên cơ bản ta có thể thi triển các phép thuật thần thông in trên đó, cho dù là huyết mạch thiên phú, ta cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của chấn giới bi mô phỏng ra. Diệp Phong nhìn chấn giới bi, vừa sợ hãi vừa thán phục. Nhưng nói thật ra, đẳng cấp những phép thuật thần thông này đều quá thấp, cho các đệ tử trong tông môn lĩnh hội cũng còn được, chứ để hắn dùng, uy lực còn kém xa mấy môn thần thông đỉnh cấp như nhất bộ nhập đạo, vạn giới quyền, nhất nghiệp. Tiếp theo, cần phải thu dọn chiến trường. Diệp Phong trở lại trung tâm đại lục Tinh Hà. Ở đây, hắn nhặt được giới chỉ chữ vật của mấy vị thiên thánh cảnh kia để lại, phát hiện trong đó có không ít thiên tài địa bảo, còn có cả công pháp chân quý, và thu hết vào trong phiếu miểu giới. Sau đó, hắn nhìn ra 10 trượng bên ngoài. Nơi đó sừng sững một tòa bia đá cũ nát, trên đó khắc những văn tự cổ xưa, căn bản Diệp Phong không đọc được, chỉ có thể thôi động trí tuệ chi tâm mới hiểu. Vạn tộc thần bi, đọc văn tự trên bia đá, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy kinh ngạc. Vạn tộc, trong vũ trụ tam thiên giới, vạn tộc này còn cổ xưa hơn cả nhân tộc, sống từ mấy trăm vạn năm đến 10 tỷ triệu năm trước, từng là chúa tể của vũ trụ này, chí thánh cảnh cũng có đến hơn vạn. Khi đó, tam thiên giới huy hoàng vô cùng. Soạt, vạn tộc thần bi nghe được âm thanh của Diệp Phong bỗng nhiên chấn động kịch liệt, phun ra sinh mệnh lực nồng đậm, giữa hư không huyễn hóa thành một hình người quỷ dị. Người này cao chừng một trượng, dáng người cường tráng. Hai cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy, lộ ra cơ bắp như sắt thép, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Y dần dần mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Xoạt xoạt. Vạn tộc thần bi đột nhiên vỡ tan, hóa thành một cái áo giáp cứng rắn, bao lấy vị tráng hán này, tản ra khí tức chí thánh vô hạn. Tên, vạn tộc chiến thần. Phẩm giai, thiên thánh cảnh đỉnh phong. Ghi chú, là sinh linh quỷ dị dung hợp từ tàn niệm của cường giả vạn tộc mà thành, giết sạch hàng tỷ vạn sinh linh của toàn bộ đại lục Tinh Hà, thậm chí toàn bộ phế tích Tinh Hà, không ngừng thôn vệ sức mạnh sinh mệnh cuối cùng thai nghén mà thành. Đọc tới đây, khóe miệng Diệp Phong khẽ giật một cái. Thì ra là tụ hợp thể do tàn niệm của vạn tộc tụ lại. Sinh linh của toàn bộ phế tích Tinh Hà đều bị y xóa bỏ, thật là tàn nhẫn. Nhưng y lại thai nghén hoàn tất vào đúng lúc này, thật trùng hợp đó. Diệp Phong có vẻ rất cạn lời. Ngẫm lại, hắn cũng hiểu ra. Chẳng lẽ đây là hậu quả sau khi trở thành chí tôn vô địch thì bị ý chí vũ trụ để mắt tới. Nhớ lại trước kia, ta vẫn là thiên mệnh chi tử của thần châu, đâu có xui xẻo như thế. Diệp Phong âm thầm bĩu môi. Nhân tộc, chết. Vạn tộc chiến thần nhìn thấy Diệp Phong thì gào lên lạnh lẽo, thân thể chấn động, khí tức cuồng bạo bộc ra càn quét đánh Diệp Phong bay không biết bao xa. Sóng diệt thế. Vạn tộc chiến thần điên cuồng gầm lên, hai tay không ngừng đập ra bốn phía, kích phát ra tầng tầng sóng xung kích kinh khủng, không ngừng oanh kích đại lục Tinh Hà vốn đã sắp nát rồi, ép nó sụp đổ hoàn toàn. Rầm rầm rầm. Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, không chỉ đại lục Tinh Hà bị đánh nổ hóa thành bột phấn, sóng xung kích khuếch trương càn quét bốn phía, dần dần phá hoại toàn bộ phế tích Tinh Hà. Tình huống gì thế này? Ngay tận thế sao? Không ít cường giả trong tam thiên giới đều cảm nhận được trận bạo tạc đáng sợ từ phế tích Tinh Hà, nhao nhao mở ra thiên nhãn, thông qua sóng pháp tắc nhìn vào chiến trường sâu trong vũ trụ. Trong một vùng phế tích, có hai bóng người đạp sao mà bay. Một trong số đó là người khổng lồ mực áo giáp cao cả trượng, cánh tay và bắp đùi thô to, toàn thân gồ ghề cơ bắp, bày ra sức mạnh cường đại vô cùng. Một người khác, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật. Tay trái hắn bấm pháp quyết, tay phải kéo một cái chuông cổ lấp lóe tinh quang, toàn thân bị sức mạnh tinh thần bao phủ. Là trưởng giáo Phiếu Miểu Tông của Thần Châu, Diệp Phong. Người còn lại là ai? Xem khí tức, không ngờ người này đã đạt tới thiên thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mạnh hơn tất cả thiên thánh cảnh đỉnh phong, hình như có nắm một phần sức mạnh pháp tắc. Đó là nửa bước chí thánh rồi. Trên đời này còn có cảnh giới nửa bước chí thánh sao? Đây không tính là một cảnh giới, chỉ có thể nói là một bàn đạp đứng giữa thiên thánh cảnh và chí thánh cảnh. Ở giai đoạn này tu sĩ đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cường độ pháp tắc còn chưa đủ để bọn họ tiến vào chí thánh cảnh, cho nên được người ta gọi đùa là nửa bước chí thánh. Vậy chẳng phải người kia rất mạnh sao? Đương nhiên mạnh rồi, tối thiểu cũng nằm trong nhóm 200 người đứng đầu bảng sức mạnh, có thể còn lọt vào nhóm 150 người đấy. Cường giả các đại thế giới sao sao bàn bạc. Khắc khắc khắc. Cuối cùng Diệp Phong cũng hiện thân rồi, nhất định vị cường giả bí ẩn này đã bị phần thưởng lệnh truy sát của Thôn Thiên Ma Đế hấp dẫn nên mới ngăn Diệp Phong sâu trong vũ trụ. Chư vị, nhanh chóng tiến đến phế tích tinh hà vây giết Diệp Phong đi. Nếu chậm, sợ là không kịp đi lĩnh thưởng. Lên. Không ít cường giả thánh cảnh bị tiền thưởng hấp dẫn lướt tới tinh không, bóp truyền tống trận đến toái tinh vực, tiến tới phế tích tinh hà. Chương 1461 vạn tộc chiến thần cường đại. Hư vô giới. Mạnh như Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng bị hư vô thú tát một cái đánh bay, ngã xuống trước Miêu Miêu Các. 12 vị tu hành giả đến từ Nam Thiên Kiếm Tông đã hoàn thành khảo thí chiến lực của mình, yếu nhất cũng đạt được tiêu chuẩn vương giả 2 sao, là thiêu kiêu chân chính. Nam Thiên Thiền Quyên thực lực tương đối cường đại cũng đạt tới vương giả 5 sao đỉnh phong, đúng như dự đoán. Thì ra hư vô thú tiền bối mạnh như thế. Đây chính là vương giả 9 sao đỉnh phong sao. Diệp Phong vô địch cùng giai đáng sợ đến mức nào? Trưởng lão, đệ tử Nam Thiên Kiếm Tông rung động không thôi. Ồ! Đúng lúc này, có âm thanh cực kỳ giống với lời của loài người phát ra từ miệng của hư vô thú, khiến cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Một khắc sau, hư vô thú chỉ lên trời. Cả đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn sương mù trên đại lục hư vô như bị sức mạnh vô hình nào đó đẩy tan ra bốn hướng, chẳng mấy chốc đã lộ ra màn trời đen như mực. Sau đó, từ trong màn trời, xuất hiện hình tượng ở trung tâm phế tích tinh hà. Là Diệp Phong, người còn lại là ai? Tất cả mọi người trong hư vô giới đều ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên trời, lâm vào trầm tư. Đó là vạn tộc chiến thần, Tam Túc Kim Thiềm nói, Diệp Phong gặp phải phiền toán rồi. Người này đã là nửa bước chí thánh, có được sinh mệnh lực bao la, sức phòng ngự và chiến lực cũng đều vô cùng cao. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh biến sắc, không khỏi lo lắng cho Diệp Phong, hỏi, nửa bước chí thánh. Vậy không phải Diệp Phong sẽ bị vạn tộc chiến thần đánh chết sao? Những người khác cũng đều tỏ vẻ lo lắng. Vương Bình An ngồi xổm dưới đất, muốn nói gì lại không dám nói, sợ mình động miệng hại Diệp Phong. Khó nói, Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, dứt lời, nói ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên trời. Nếu Diệp Phong không địch lại, nhất định ta sẽ ra tay. Ánh mắt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lạnh đi, kiếm trong tay khe khẽ rung động. Trung tâm phế tích tinh hà. Diệp Phong cùng vạn tộc chiến thần cách không giằng co. Cả hai người đều bộc phát ra khí thế đáng sợ, khuấy động tinh hà xung quanh vỡ vụn, gạt vô số phế tích bay xa, hình thành một khu vực chân không rộng lớn. Diệp Phong đánh giá vạn tộc chiến thần, cực kỳ nghiêm túc. 7 sợi sức mạnh pháp tắc, 3 sợi sát lục pháp tắc. Ngoài ra, y còn có tới mười mấy loại pháp tắc, mặc dù mỗi loại chỉ có một sợi nhưng cộng lại cũng không ít. Diệp Phong không ngừng phân tích vạn tộc chiến thần. Thông thường thì 1% ngàn pháp tắc tương đương 10 sợi. Sức mạnh pháp tắc của vạn tộc chiến thần đã đạt tới 7 sợi, ngoài ra còn có tới mười mấy sợi pháp tắc khác, tổng hợp lại thì thực lực của y đã không kém chí thánh bao nhiêu. Nhân tộc, chết, vạn tộc chiến thần đánh giá Diệp Phong một lát, cuối cùng giơ nắm đấm. Cánh tay y có 7 sợi sức mạnh pháp tắc gia trì, nên lực đấm tăng vọt, đi tới đâu, hư không hóa thành bột mịn chỉ trong chớp mắt tới đó. Thế giới chi thuẫn. Diệp Phong chắp tay trước ngực, trước người có vô số sức mạnh thế giới xuất hiện, hút mảnh vỡ của những vì sao bay tới, hình thành vòng xoáy khổng lồ như cái khiên cản phía trước. Đùng, nắm đấm của vạn tộc chiến thần rơi xuống. Toàn bộ thế giới chi thuẫn lập tức vỡ vụn thành bột mịn, bắn tung ra tứ phía, như một hệ tinh hà chói lọi nổ tung. Vạn giới quyển. Diệp Phong chủ động xuất kích, lấy sức mạnh thời gian gia tốc thêm cho mình, chớp mắt đã đánh ra hàng vạn quyền ảnh nặng nề, cũng đánh trúng mi tâm vạn tộc chiến thần vào một khắc cuối cùng. Vạn tộc chiến thần bị đánh bay ra ngoài, ngã ngửa về sau, nhưng mi tâm vẫn không tổn hao lông tóc. Áo giáp thật mạnh, Diệp Phong biến sắc. Ngay cả vạn giới quyển cũng không phá được lớp phòng ngự này, có nghĩa thủ đoạn phòng ngự của vạn tộc chiến thần đã cường đại đến mức vượt xa cảnh giới thiên thánh đỉnh phong. Chỉ có đòn tấn công của chí thánh mới có thể phá được nó. Chẳng lẽ ta còn phải thi triển nhất nghiệp? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hiện tại, đây là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Được thiên tôn tăng phúc mạnh gấp 5 lần, một khi thi triển môn thần thông pháp tắc nhất nghiệp này, có thể kéo chiến lực tạm thời lên đến cấp chí thánh, có lẽ còn có thể phá được tầng phòng ngự của vạn tộc chiến thần. Nhưng mà, cũng chỉ là có lẽ. Thần thông pháp tắc nhất nghiệp tiêu hao quá nhiều pháp tắc, trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển mấy lần, sau đó phải khôi phục pháp tắc, chỉ thích hợp làm đòn sát thủ. Cuối cùng ta vẫn không đủ mạnh. Diệp Phong âm thầm bĩu môi. Vạn tộc chiến thần lại lần nữa đánh tới, lại dùng sức mạnh pháp tắc tăng phúc cho sức tấn công, một quyền đập xuống, cả nắm đấm như có tinh hà vần quanh, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vô cùng. Thế giới chi thuẫn, Diệp Phong vẫn dùng chiêu này. Chỉ có dốc hết sức mạnh của phiếu miểu giới, đồng thời mượn nhờ chấn giới bi tăng phúc, hắn mới có thể ngăn được thế công cường bạo như thế. Xoạt xoạt, thế giới chi thuẫn lại lần nữa bị đánh nổ. Diệp Phong cũng bị khí thức cuồng bạo đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cũng tranh thủ thời gian này ngưng tụ khí huyết toàn thân, chớp mắt đã đánh ra mười mấy mảnh huyết thứ. Lách cách lách cách. Huyết thứ đâm chính xác vào giữa mi tâm vạn tộc chiến thần, nhưng đều vỡ vụn hết cả, bắn cả tia lửa ra xung quanh, căn bản không thể phá được lớp phòng ngự của y. Vạn tộc chi nộ. Đúng lúc này, vạn tộc chiến thần lại giết tới trước mặt Diệp Phong, chắp tay trước ngực, sau lưng xuất hiện tàn niệm của vạn tộc từ viễn cổ, hóa thành sóng xung kích đáng sợ cuốn tới Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, như bị thần thức của vô số tu hành giả thúc nổ não hải, đau đến mức không muốn sống. Nhất bộ nhập đạo. Diệp Phong nhanh chóng phản kích, khí tức toàn thân bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại, đạp mạnh xuống một cước. Vạn tộc chiến thần bị Diệp Phong đạp bay xa tới nửa tinh hệ, đánh nát vô số ngôi sao tàn, cuối cùng bị một vầng mặt trời thôn phệ. Ta không tin không phá được phòng ngự của ngươi. Chương 1462 Vạn tộc chiến thần cường đại 2. Diệp Phong giết tới. Hắn có nhất niệm càng mạnh hơn, còn có hình thái thánh thần có sức phòng ngự vô địch, nhưng đều không cần thi triển. Bởi vì, hắn bất tử. Khó có thể gặp được thể tu cường đại như vạn tộc chiến thần này, hắn lại rất muốn xem cùng là thể tu, liệu mình có thể ngăn được đối phương không? Mặt trời đang thôn vệ vạn tộc chiến thần bỗng nhiên nổ tung, một thân hình khôi mô toàn thân cháy rừng rực bước ra, chính là vạn tộc chiến thần cường đại. Y hé miệng, nuốt luôn cả mặt trời vừa nổ, ngọn lửa trên người lại càng óng ánh chói mắt. Rao! Vạn tộc chiến thần đột nhiên há miệng phun ra từng con rồng lửa nóng đến đáng sợ, nhiệt độ tỏa ra đủ để thiêu hủy tu sĩ thiên thánh cảnh. Diệp Phong nắm chặt song quyền, không ngừng huy quyền đánh nổ rồng lửa. Nhưng một khắc sau, nguy cơ đột nhiên giáng xuống. Vạn tộc chiến thần phun ra hết rồng lửa cũng giết tới trước mặt Diệp Phong, chớp mắt đã đánh ra vạn đạo quyền ảnh. Diệp Phong bay rớt ra ngoài, thân thể nứt ra, nắm đấm cũng tóe lửa, nóng hơn cả mặt trời. May mà ta là thể tu thiên thánh cảnh đỉnh phong, đổi thành các thiên thánh cảnh khác, sợ là đã bị đánh nổ từ lâu rồi. Diệp Phong hít sâu một hơi, nuốt hết tinh hệ vỡ vụn xung quanh, ngưng lại trước mặt thành hình một mũi tên. Nhất tiễn xạ nhật, Diệp Phong đưa tay trái ra, một cây cung màu vàng kim nhanh chóng thành hình. Tay phải hắn nắm mũi tên ngưng tụ từ vô số ngôi sao, nhanh chóng bắn ra. Một khắc này, toàn bộ tinh hệ đều bị quang mang nuốt chửng. Thật đáng sợ. Vô số cường giả quan chiến chỉ cảm thấy thiên nhãn đau nhói nhói, suýt nữa thì mù cả mắt, vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.